Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 954, trái đất hy vọng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngươi lời này lại là ý gì? Tần Uyên giờ phút này nơi thảo luận liên quan tới thượng cổ phượng tộc sự việc nhạn bạch ngọc. Trong chốc lát vẫn chưa có hoàn toàn biết rõ sở. Trong đầu đang suy nghĩ phải nhanh một chút trở lại thần điểu cung bên trong tra cứu một chút các đời trước lưu lại cổ tịch. Giờ phút này lại nghe Văn Tần Uyên nói ra lưu kiệt có thể là thời gian giới tương lai. Trong lòng lại làm sao có thể không nghi ngờ hoặc thượng cổ phượng tộc vốn là điều khiển linh thú nhất tộc. Phát triển đến các ngươi cái này một đời không nghĩ tới đã xuống dốc đến như vậy bước. Chờ các ngươi thực lực ở lớn mạnh một chút, đến lúc đó liền có thể kích thích tự thân thượng cổ phượng tộc huyết mạch. Chỉ nhớ tháo ra sau đó, nguyên do trong đó tự nhiên liền sẽ biết. Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng đặt câu hỏi, Tần Uyên nhưng không có nửa điểm muốn vấn đề trả lời ý nghĩa. Có thể ở Nhạn Bạch Ngọc vị này linh pháp cảnh giới một cấp trước mặt như vậy phản ứng sợ rằng toàn. Bộ trái đất vậy cứ như vậy một vị, không có trả lời thẳng vấn đề, Nhạn Bạch Ngọc cũng là không còn cách nào, chỉ có thể xóa bỏ, duy nhất xác định một chút chính là, nếu như các ngươi thời gian giới xem từ trong trận kiếp nạn này bình an vượt qua nói, nhất định phải đứng yên trên trái đất năng lực người cái này một lập trường. Có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Nếu như bị cái này 28 giới người ngoại tộc thành công xâm lược mà nói, đến lúc đó không chỉ là trái đất thất thủ, các người cũng khó trốn bị bắt làm tù binh bị nô dịch kết quả. Tần Uyên lên tiếng lần nữa, lần này xuất hiện hắn nói tựa hồ so với trước đó còn muốn hơn. Còn như làm gì, chính các người suy tư đi, nếu quả thật có một ngày như vậy. Ta mảnh đất này cầu quy luật nằm giữ cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Sinh linh đồ thán kết quả là ta tuyệt đối không hy vọng thấy. Tiếng nói rơi xuống, Nhạn Bạch Ngọc chung quanh thời gian không gian truyền tới từng cơn chập chờn. Nhạn Bạch Ngọc duy trì há mồm tư thế, tựa hồ còn muốn hỏi chút gì, nhưng lại xem chung quanh những người khác như nhau lâm vào ngưng trệ một cái bên trong. Loại này có thể để cho thời gian không gian tạm ngừng năng lực. Quả thực là để cho một bên Lưu Kiệt sinh lòng hâm mộ. Có thể để cho linh pháp cảnh giới cấp một Nhạn Bạch Ngọc cũng nhận được hạn chế. Đối với Tần Uyên thực lực chân chính Lưu Kiệt trong lòng lần nữa tò mò. Lần này là ta sơ sót. Không nghĩ tới Huyền Vương lại bằng vào thủ đoạn ngưng tụ ra một đạo linh pháp cảnh giới cấp một. Phân thân tới. Nếu không phải đem ngươi Nhạn Bạch Ngọc mang về, sợ rằng ta cái này quy luật nắm giữ lại muốn đích thân ra tay. Chung quanh thời gian không gian, ngưng trệ một cái, giờ phút này có thể sống động chỉ còn lại Lưu Kiệt cùng với Tần Uyên hai người. Thiên địa vào giờ khắc này lộ vẻ được dị thường yên lặng. Tần Uyên đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, tựa hồ còn có một những chuyện khác phải hướng Lưu Kiệt giao phó. Có thể liên hiệp biển vô tận vực linh tuyết giới người đúng là một chuyện tốt. Nhưng có một chút ta hy vọng ngươi biết, có thể ở trong cuộc chiến đấu này chân chính quyết định thắng bại. Dựa vào cũng không phải là số lượng khổng lồ năng lực người quân đội. Càng nhiều hơn chính là cao cấp năng lực người giữa tỷ thí. Biển vô tận vực và linh tuyết giới. Mặc dù thuộc về 28 giới ở giữa hai phía thế giới, nhưng toàn thể thực lực tuyệt đối không tính là đứng đầu. Thậm chí liền trong cùng tầng thứ cũng không đạt tới. Sở dĩ và trái đất chúng ta liên hiệp sợ rằng bọn họ cũng là vì chống đỡ những thứ khác mạnh đại thế. Giới xâm chiếm, Tần Uyên mở miệng, bỗng nhiên nhắc tới liên quan tới biển vô tận vực cùng với linh tuyết giới sự việc. Cái này làm cho một bên lắng nghe Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Bất quá Tần Uyên liên quan tới chiến tranh quyết định bởi tại cao cấp năng lực người thuyết pháp này. ngược lại là Lưu Kiệt đặc biệt nhận đồng một chuyện, đúng như lúc trước hiện thân Huyền Vương đạo này phân thân. Dù là thực lực bị hạn chế chỉ có thể đạt tới linh pháp cảnh giới cấp một, thực lực cảnh giới đã có thể đạt tới tiêu diệt toàn bộ liên minh quốc tế chiến sĩ trình độ cao cấp, năng lực người khủng bố căn bản không phải phổ thông liên minh quốc tế chiến sĩ có thể bằng. Vào số lượng so sánh, rõ ràng ta sẽ bắt chặt thời gian mau sớm đốc thúc mọi người thêm chặt tăng lên thực lực. Lưu cho chúng ta thời gian thật không nhiều lắm. Lưu Kiệt lên tiếng đáp ứng nói, sắc mặt toát ra thần sắc trịnh trọng đi ra. Địch ta giữa thực lực sai biệt chân thực cách quá xa. Không gian lối đi mở ra lại vội vàng ở trước mắt. Lưu cho bọn hắn thời gian thật không nhiều lắm. Ngươi có phải hay không cho rằng ta mới vừa cùng Nhạn Bạch Ngọc nói ngươi là thời gian giới sự? Việc đang nghi ngờ, cũng muốn hỏi ta nguyên nhân. Một giây kế tiếp, Tần Uyên trực tiếp câu chuyện vừa nói, khóe miệng mang nghiền ngẫm nụ cười nhìn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt không chút do dự gật đầu một cái, dẫu sao hắn trong lòng thật là nghĩ như vậy. Không biết Tần Uyên kết quả là nguyên nhân gì nói ra nói đến đây tới. Còn có thời kỳ thượng cổ vậy bốn lớn thực lực cường đại di tích thượng cổ sự việc. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thời gian giới ở giữa năng lực người thật đều là thượng cổ phượng tộc đời sau sao? Đối với trước Tần Uyên trong miệng mà nói, Lưu Kiệt tự nhiên trong lòng có quá nhiều vấn đề. Giờ phút này ở giữa thiên địa chỉ còn lại hắn và Tần Uyên hai người. Đương nhiên là muốn hỏi một chút hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Như vậy bí mật, sợ rằng toàn bộ trái đất cũng không có người nào so trước mặt vị này trái đất quy luật nắm giữ rõ ràng hơn. Giữ bí mật, Tần Uyên nụ cười trên mặt bỗng nhiên lại lần nữa sâu hơn mấy phần. Dùng hai chữ trả lời Lưu Kiệt vấn đề, một cổ tử gian kế được như ý diễn cảm, thật tốt tăng lên thực lực. Thời gian giới thành tựu thượng cổ phượng tộc ở di tích. Trong đó huyền ảo tuyệt không chỉ có chỉ là chính các ngươi Nhạn Bạch Ngọc bọn họ thấy những cái kia. Những cái kia chẳng qua là một góc băng sơn thôi. Hy vọng trong một năm này ngươi có thể đem trong đó huyền ảo toàn bộ thăm dò. Đạt được càng nhiều hơn cơ hội. Đúng rồi, còn có một điểm cuối cùng. Ta lần này tới cũng không phải là cái gì trùng hợp. Đừng lấy là ta không biết núp ở thằng nhóc ngươi trong cơ thể đồ. Cũng là vị đại nhân kia dặn dò cho chuyện ta. Thời gian giới cuộc hành trình đối với trái đất năng lực người mà nói là một tràng cơ hội. Đối với ngươi mà nói lại là nhất phi trùng thiên một tràng cơ hội lớn. Dù sao cũng muốn nắm chặt. Cái này quan hệ đến sau chiến tranh. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đùa giỡn. Đây cũng là... Bên tai Tần Uyên nói rơi xuống, thời gian không gian sau đó một khắc vận chuyển bình thường. Lưu Kiệt như cũ duy trì vượt qua duy độ cửa tư thế. Trong miệng nhưng là khạc ra còn chưa nói hết ba chữ. Không cần suy nghĩ cũng biết, Tần Uyên ở sau khi nói xong những lời này, trực tiếp biến mất, căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ mở miệng hỏi thăm cơ hội. Cái này vậy là cái gì? Ngươi đang nói chuyện với ai? Có phải hay không đầu óc không tốt? Cái này sẽ tật xấu lại bắt đầu phát tác. Một bên tiểu ma nữ hướng Lưu Kiệt ném tới ánh mắt nghi hoặc. Hết sức khinh bỉ mở miệng nói. Trong đó huyền ảo, tự nhiên không phải nàng có thể hiểu. Dẫu sao quy luật nắm giữ Tần Uyên cũng không có cho phép nàng tại mới vừa hoạt động. Hết thảy nhìn như rất lâu nhưng trong thực tế cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt tình. Hoa dung, thật dễ nói chuyện, tính tình không tốt cũng phải phân trường hợp. Trở về sau đó xem ra ta nhất định phải thật tốt quản một chút ngươi tính khí này. Một bên tiểu ma, nữ hoa dung còn muốn nhân cơ hội mở miệng chua Lưu Kiệt mấy câu. Nhưng là bị Nhạn Bạch Ngọc lên tiếng quát bảo ngưng lại. Nhạn Bạch Ngọc ánh mắt đầy đủ ngầm thâm ý nhìn bên cạnh Lưu Kiệt một mắt. Nhấc chân vượt qua vĩ độ cửa. Thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS.